Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1267 hắn đến cùng phải hay không nhân loại. Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Allegri đứng tại Juventus sân thi đấu đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Không vô tâm chua lắc đầu thở dài. Giờ này khắc này là nửa chàng sau tiếp cận 80 phút. Toàn trường điểm số là 3-2. Juventus tại hạn nửa chàng phút thứ 66 lúc. Bởi vì Morata bị Marcelo trượt chân tại vùng cấm địa bên trong. Đạt được một lần penalty cơ hội. Tevez chủ phạt trúng đích. Trợ giúp Juventus truy hồi một cầu. Sau đó, Allegri bắt đầu phát lực. Đổi lại Llorente, ý đồ tăng cường trước trận tiến công, nhưng ngựa vằn quân đoàn tiến công vừa mới vừa ló đầu. Dương Dương liền dùng hai lần nhanh chóng phản kích chung uy hiếp sút gôn. Hung hăng đánh gãy Juventus phản kích tình thế, khiến cho ngựa vằn quân đoàn không thể không một lần nữa đầu nhập binh lực đi phòng thủ. Nếu như không phòng thủ, có trời mới biết Real Madrid vẫn sẽ hay không lại dẫn bóng. Allegri hiện tại rất bình thường đau đầu, bởi vì hắn không cách nào phán đoán mình bây giờ là hẳn là không thèm đếm xỉa tiến công đâu. Vẫn là ổn định trận cước phòng thủ, không thèm đếm xỉa công. Juventus khả năng san đều tỷ số điểm số, nhưng cũng có thể là bị Real Madrid dẫn bóng. Đã cho Real Madrid 3 khách trận dẫn bóng. Đủ nhiều, lại cho, Juventus làm khách Bernabeu sẽ rất khó làm, nhưng nếu như không ép ra ngoài, Juventus thứ hai hiệp cũng đồng dạng không dễ làm. Đây là một trận đánh bạc, Allegri trong tay đã không có gì bài có thể đánh, nhưng Ancelotti từ đầu tới đuôi trong tay đều nắm lấy một trương vương. Quá hiệu suất đến để cho người ta hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không nhân loại. Allegri cười khổ, bên cạnh trợ giáo cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ai nói không phải đâu. Liền lên nửa chàng kia mấy lần cơ hội, đổi những người khác, liền xem như Cristiano Ronaldo cùng Messi cái này cấp bậc cự tinh tới. Đều chưa hẳn có thể nắm chặt một lần, nhưng Dương Dương toàn nắm chắc, đánh vào 3 cái cầu. Cùng đối thủ như vậy tranh tài là phi thường nhức đầu sự tình. Thậm chí có thể nói là một trận giết chết tế bào não ác mộng. Ancelotti trong tay còn dắt lấy một cái Di Maria, cũng là vô cùng nguy hiểm. Trợ giáo nhắc nhở, Allegri nhẹ gật đầu, có chút ít hâm mộ quay đầu nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch. Lúc trước tại cầu thủ trong thông đạo, hắn liền cùng Ancelotti tự ôn chuyện. Hắn đối với Ancelotti tại Real Madrid lấy được tài nguyên, kia thật là phi thường hâm mộ, nhất là Dương Dương. Đối với Dương Dương dạng này cầu thủ, bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng cần làm đều rất đơn giản. Đó chính là mức độ lớn nhất đi phát huy ra năng lực của hắn. Để hắn vui vẻ nhắc nhở, bảo trì tốt hắn tình trạng, như vậy là đủ rồi. Một cái mùa giải có thể đánh vào 60 cầu quái vật. Không, không chỉ 60 cầu. Hắn năm nay Champions League đánh vào nhiều ít cầu. 9 bi, phản siêu Messi một cầu. Allegri nghe xong cười khổ lắc đầu. Giống như là đang thì thào tự nói. Lại giống là tại tán thưởng đối thủ. Hắn lại đuổi theo tới. Bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Dương Dương dẫn bóng tình thế vẫn luôn không ra hồn, trợ công không ít, nhưng dẫn bóng lại không nhiều. Tiểu tổ thi đấu giai đoạn càng là trên diện rộng lạc hậu hơn Messi. Thật không nghĩ đến chính là, tại đấu vòng loại nhất là bát cường đấu vòng loại về sau. Hắn liền bắt đầu càng không ngừng phát lực, không ngừng dẫn bóng, đêm nay cái này hat-trick càng làm cho hắn vượt qua Messi. Mà bây giờ hắn lại một lần trở thành La Liga, cúp nhà vua cùng Champions League 3 đầu chiến tuyến xạ thủ vương. Ai có thể ngăn cản hắn đâu? Allegri buồn bực hỏi, trợ giáo trầm mặc, hắn không có đáp án. mà ai có đáp án đâu. Allegri cuối cùng cũng không dám mạo hiểm hiểm. Juventus thực lực cùng băng ghế độ dày, để hắn khuyết thiếu mạo hiểm dũng khí cùng quyết tâm. Rất bình thường hiển nhiên, hắn cân nhắc qua, coi như ép ra ngoài đều chưa hẳn có thể công phá Real Madrid cầu môn. Ngược lại là bị Dương Dương lại lần nữa dẫn bóng khả năng rất lớn. Thế là hắn lựa chọn ổn thỏa, tranh thủ thứ hai hiệp tại làm chuẩn bị. Đây là một cái bất đắc dĩ lưỡng nan lựa chọn. Cứ việc thứ nhất hiệp 2-3 thua trận tranh tài. Thứ hai hiệp tại Bernabeu muốn chỉ toàn thắng 2 quả cầu. Độ khó cũng là phi thường lớn, nhưng tối thiểu nhất còn có thời gian chậm rãi chuẩn bị. Nếu như trong trận đấu đầu não nóng lên liền không thèm đếm xỉa, vậy rất có thể thứ nhất hiệp liền thua sạch sẽ. Đây cũng không phải là Allegri, hay là còn lại ý huấn luyện viên trưởng tác phong. Tuy nói Real Madrid thắng được tranh tài, nhưng Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên lại đối đội bóng biểu hiện cũng không hài lòng. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở tại phòng thủ. Ramos trận đấu này biểu hiện không lý tưởng, nhưng Ancelotti cũng không nguyện ý đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh cho đội trưởng. Hắn cho rằng Real Madrid biểu hiện không tốt là toàn đội đều trạng thái không tốt. Có chút đê mê, gần nhất 2 trận tranh tài, chúng ta đều là 3-2 thắng hiểm, đều bị đá 10 phần gian nan. Tất cả mọi người thấy được, chúng ta trạng thái cũng không tốt. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì chúng ta đã mất đi ai, mà là bởi vì chúng ta tại trong khốn cảnh giãy giụa lấy. 3-2 đánh Sevilla, 3-2 đánh Juventus, 2 trận tranh tài ném đi 4 cái cầu, mà lại đều bị đá gian nan như vậy. Muốn nói Real Madrid không có vấn đề, đó là đương nhiên là không thể nào. Đúng, rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng 2 trận tranh tài đều là sân khách, Sevilla cùng Juventus đều là cường đội, Real Madrid sân khách đánh loại này cường đội, 3-2 không thể nói là rất tồi tệ thành tích. Nhưng rất rõ ràng, đôi này Real Madrid không thích hợp, bởi vì Real Madrid có được mạnh nhất trên thế giới đội hình, có được trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá, chỉ cần chi này đội bóng vận chuyển trôi chảy. Vậy liền hẳn là đá ra toàn thế giới tốt nhất bóng đá. Càng quan trọng hơn là tất cả tại trong trận đấu cầu thủ đều có thể cảm thụ được Real Madrid giữa trận vận chuyển xác thực tồn tại vấn đề. Modric thiếu trận vẹn vẹn chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là Mascherano trạng thái xác thực trượt, nhưng Iaramendi gần đây biểu hiện nhưng không có đạt tới làm người vừa lòng trình độ. Bất luận kẻ nào cũng không thể yêu cầu một cái sắp tuổi tròn 31 tuổi lão tướng lại kiên trì thời gian dài một tuần xong thi đấu, còn muốn bảo trì ổn định trạng thái. Đây là không có khả năng, cũng không phù hợp lẽ thường. Tiền vệ phòng ngự vị trí này một khi xuất hiện chỗ sơ suất, Real Madrid giữa trận vận chuyển lập tức liền chịu ảnh hưởng. Phòng thủ cũng đi theo gặp nạn. Từ thực chất bên trong, Real Madrid chính là một chi chấp nhất tại tiến công đội bóng. Đây cũng chính là vì cái gì Ancelotti tại sau trận đấu biểu thị đội bóng phòng thủ không tốt không chỉ là Ramos trách nhiệm, toàn đội đều có vấn đề. Cũng là bởi vì trong đội tất cả mọi người rõ ràng đội bóng vấn đề cùng mấu chốt. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti trọng điểm danh biểu Dương Dương Dương, cho rằng là Dương Dương biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Real Madrid từ sân khách mang đi 3 khách trận dẫn bóng, đồng thời lấy được một trận quý giá sân khách thắng lợi. Này lại để chúng ta tại thứ hai hiệp tranh tài ứng đối đến càng thêm thong dong. Allegri cũng tại sau trận đấu lời bình tranh tài lúc nâng lên Dương Dương, cho rằng Juventus sở dĩ thua trận tranh tài, trọng yếu nhất hay là bởi vì Dương Dương. Hắn đạt được hiệu suất để Juventus phòng thủ chịu nhiều đau khổ. Đến cuối cùng, chúng ta thậm chí không thể không dùng 3 tên cầu thủ đi phòng thủ hắn. Cái này để cho người cảm thấy khó có thể tin, bởi vì chúng ta căn bản không biết hẳn là làm sao đi ngăn chặn lại hắn phát huy. Chỉ có thể dùng càng nhiều người đi hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Allegri cũng coi là ở giữa tiếp biện giải cho mình vì cái gì tranh tài nửa đoạn sau không có phản công nguyên nhân. Hắn là tại kiêng kỵ Dương Dương, lo lắng Juventus phản công sẽ cho Dương Dương lưu lại càng nhiều không gian cùng cơ hội. Mà hắn như thế một giải thích, tất cả mọi người cũng đều không lời nào để nói. Dương Dương, đây tuyệt đối là toàn thế giới tất cả đội bóng ác mộng. Juventus sân nhà nghênh chiến Real Madrid trận đấu này, ngoại trừ biểu hiện xuất sắc, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ Dương Dương bên ngoài. Thụ nhất ngoại giới khẳng định là Juventus tiền đạo Morata. Tên này trước Real Madrid, cầu thủ bản mùa giải tại Juventus biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Tình cảnh này đối ông chủ cũ Real Madrid càng là biểu hiện ra thực lực. Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn lúc cũng hiếm thấy nâng lên Morata. Ta vẫn luôn biết, cũng vẫn luôn tin tưởng, hắn có năng lực trở thành Tây Ban Nha thậm chí châu Âu ưu tú nhất tiền đạo. Nhưng ở cho Morata, khẳng định đồng thời, Dương Dương cũng nhắc nhở mình vị này hậu bối. Hy vọng hắn muốn càng thêm cố gắng, bảo trì trước mắt phần này tiến bộ tình thế. Tranh thủ có thể một năm một bậc thang, nâng cao một bước. Morata đang tiếp thụ ý truyền thông phỏng vấn ở trong cũng biểu đạt đối Dương Dương cảm tạ. Hắn lúc trước đã cho ta rất nhiều trợ giúp, mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là huấn luyện bên trong. Hắn vẫn luôn là tất cả chúng ta tấm gương. Trận đấu này hắn lại rất bình thường sinh động lên cho ta bài học. Mà theo Morata biểu hiện xuất sắc, truyền thông cũng bắt đầu lẫn lộn. Real Madrid ngay tại mật thiết lưu ý Morata, cân nhắc đem hắn về mua. Căn cứ lúc trước Real Madrid cùng Juventus ký điều khoản, về mua Morata chỉ cần 3.000 vạn euro, mà từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, Morata trước mắt giá trị bản thân đã đạt đến 3.500 triệu euro. Về mua là hoàn toàn có thể được. Đánh xong Juventus về sau, Real Madrid cuối tuần lại ngựa không dừng vó nghênh đón La Liga vòng thứ 36. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Valencia, bởi vì hạ giữa tuần lại đem nghênh đón Champions League bán kết thứ hai hiệp tranh tài. Cho nên trận này Real Madrid là lấy thay phiên đội hình xuất chiến. Bao quát Dương Dương, David Silva, Mascherano, Marcelo, các Carvajal chờ cầu thủ tất cả đều thay phiên, không có ra sân, thay vào đó là Gese, De Bruyne, Iaramendi chờ tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng kết quả, Varane cùng Vermaelen tạo thành trung vệ ở trên nửa tràng biểu hiện cũng không lý tưởng. Bị Valencia liên nhập 2 cầu, trước Real Madrid cầu thủ Parejo biểu hiện được hết sức xuất sắc. Điều này cũng làm cho Real Madrid càng thêm xấu hổ. Đầu tiên là đánh Juventus lúc Morata, tiếp theo là đánh Valencia lúc Parejo. Real Madrid thanh huấn đều giống như tại tạo phúc còn lại đội bóng, trở thành đối thủ công kích Real Madrid vũ khí. Nhưng cũng có thể ngược lại, Real Madrid thanh huấn đúng là không tệ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đầu tiên là Vermaelen lấy công chuộc tội, thông qua phạt góc vì Real Madrid lật về một ván. Tiếp theo là Di Maria chuyền bóng, Isco lắc kéo phòng thủ cầu thủ sau đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid là tại sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Valencia. Tuy nói đánh ngang, nhưng trên thực tế đối Real Madrid không hề ảnh hưởng. Bởi vì Real Madrid tại La Liga đoạt giải quán quân đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Huống chi, tất cả mọi người biết, Real Madrid trên diện rộng thay phiên đánh Valencia, chính là vì hạ giữa tuần Champions League bán kết thứ hai hiệp tranh tài. Từ tầng quản lý đến đội bóng đến fan bóng đá, cơ hồ tất cả mọi người đối thứ hai hiệp tranh tài nhất định phải được. Đều khát vọng đội bóng có thể đào thải Juventus, giết vào Champions League trận chung kết, tranh thủ vệ miện tam quan vương, hoàn thành một trận xưa nay chưa từng có công tích vĩ đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN